Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, xì xào đảo. Trước khi so tài chuẩn bị chính là 15 phút thay quần áo thời gian. Tất cả mọi người đều thay đổi đồ dằn di, vật phẩm riêng tư toàn bộ lưu lại, không cho dẫn vào sân so tài. Mặc dù đồ dằn di túi rất nhiều, nhưng chỉ phân phối một cái máy truyền tin. Cái khác yêu cầu vũ khí, công cụ, vật phẩm tiếp tế yêu cầu tự mình ở cô đảo lên gom. Sau khi đổi lại y phục xong, hắc y nhân đi tới, cho các tuyển thủ đeo lên màu đen che đầu. Sau đó đem các tuyển thủ áp tải vào trong phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng bay lên không, phi hành sau mười mấy phút hạ xuống, mang che đầu các tuyển thủ bị đẩy ra phi cơ trực thăng. Đại đa số trực tiếp té cái chuối nhủi. Lý Lăng cũng còn khá, tại chỗ lộn một vòng liền bò đứng lên đến, đưa tay tháo ra đầu mình che. Xin chào, hoan nghênh đi tới xì xào đảo. Một cái giọng nữ xuất hiện ở Lý Lăng bên tai, ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện thật là có một tên cô gái trẻ tuổi, mặc lấy đồng phục làm việc nữ tử, hai tay gấp lại tại trước bụng. Đứng ở Lý Lăng bên người hướng hắn mỉm cười bày tỏ hoan nghênh. Ngươi là bình đài nhân viên làm việc. Lý Lăng nhíu mày. Hắn vừa nói chuyện một bên nhanh chóng hướng bốn phía nhìn một vòng. Nơi này đúng là một tòa cô đảo. Hắn bị ném xuống tới địa phương tại trên bờ cát. Bãi cát đi qua chính là một rừng cây. Phi cơ trực thăng đã biến mất rồi. Là biến mất, mà không phải bay đi. Nếu không Lý Lăng có thể thông qua không trung cái khác phi cơ trực thăng phán đoán những tuyển thủ khác đáp xuống địa phương nào. Phải ta là giúp ngươi dẫn đường nhân viên làm việc. Ngươi hướng mặt trước tiến vào rừng cây. Một mực hướng xì xào trong đảo đi. Chấm ngoặc kép, nữ tử vừa nói chuyện. Một bên dùng tay chỉ phía trước rừng cây. Ngay vào lúc này, Lý Lăng cảm giác địa phương nào không đúng lắm. Hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống. Sau đó một cái vật ngã đem nữ tử đổ ngã ở trên bờ cát. Mới vừa rồi nữ tử một cái tay đang cho hắn chỉ đường thời điểm. Một cái tay khác nhưng là cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu đột nhiên đập về phía hắn. Cái ót, Lý Lăng thấy cô gái này thì cũng rất hoài nghi nàng thân phận chân thật. Từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Nếu không liền bị nàng đánh lén thành công. Vật ngã sau đó. Lý Lăng một trận quyền đấm cước đá để cho nữ tử mất đi sức chiến đấu. Sau đó nhanh chóng đem nàng lôi vào rừng cây. Cởi ra nàng quần áo đối với nàng toàn thân tiến hành một phen cẩn thận lục soát. Hai lớp đều không bỏ qua cho. Thế nhưng không thu hoạch được gì. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Lăng dùng nữ tử quần áo đem nàng tay chân trói tay sau lưng lên. Bắt đầu đối với nàng thẩm vấn. Nguyên bản Lý Lăng cho là cô đảo lên chỉ có 10 tên tuyển thủ dự thi. Nhưng hiện tại xem ra còn có những người khác. Cô gái này khẳng định không phải tuyển thủ dự thi. Canh giữ ở phi cơ trực thăng một bên. Làm bộ hướng đạo nhưng định dùng thạch đầu đập choáng váng hắn. Sự tình nhất định không đơn giản. Ta là nhân viên làm việc A. Cô gái trẻ tuổi trả lời. Tại sao đánh lén ta? Lý Lăng tiếp tục chất vấn. Bởi vì ngươi quá mạnh mẽ, vì thăng bằng 10 vị tuyển thủ đại trốn giết độ khó. Bình đài tận lực cho ngươi chế tạo khó khăn, phía sau còn sẽ có tương tự thăng bằng cơ chế. Cô gái trẻ tuổi trả lời, nói cách khác, những người khác xuống phi cơ trực thăng sau đó, cũng sẽ không nhận được loại này đánh lén. Ừ, quá vớ vẩn chứ, ta cường không phải hẳn là sao? Là dựa vào ta đấu vòng loại thì khiêu chiến khó khăn cấp bậc nhiệm vụ mới có thể trở nên mạnh mẽ. Dựa vào cái gì muốn cùng những tuyển thủ khác tiến hành thăng bằng. Lý Lăng đối với cái này biểu thị bất mãn. Trừ ngươi ở ngoài, cũng có tương đối mạnh tuyển thủ. Nhưng là sẽ phải chịu cái khác thăng bằng cơ chế chế ước. Nữ tử bổ sung nói rõ mấy câu. Nói cách khác, ngươi cũng không phải là chân nhân, mà là bình đài giả tưởng ngươi. Lý Lăng không có dây dưa nữa mới vừa rồi vấn đề. Ừ, được rồi, ta còn cho tới bây giờ chưa từng giết người. Có thể bắt ngươi luyện tay một chút. Chấm ngoặc kép, Lý Lăng giơ lên thật cao rồi quả đấm. Cái này, cái kia, giết thế nào? nhìn nữ tử ánh mắt, để cho Lý Lăng có chút không xuống tay được. Suy tư chỉ chốc lát sau, Lý Lăng đem nữ tử đỡ dậy đưa lưng về mình. Sau đó hai tay nắm chặt lấy nàng đầu. Đột nhiên trái phải dùng sức đem nàng đầu xoay chuyển 180 độ. Cảm giác kỹ thuật này giống như là tổ truyền giống nhau. Dùng đặc biệt thuận tay. Nữ tử rất phối hợp mà thân thể ngã trên mặt đất. Lý Lang tim đập rất có chút ít gia tốc. Mặc dù là giả tưởng người, nhưng chung quy là lần đầu tiên giết người. Hắn không có lại tiếp tục nhìn nữ tử. Bước chân có chút lảo đảo về phía rừng cây chỗ sâu đi tới. Chờ một chút, nữ tử hướng Lý Lang kêu một tiếng. A, Lý Lang giống như bị đạp cái đuôi mèo giống nhau đột nhiên nhảy xoay chuyển 180 độ. Nữ tử khuôn mặt bị vặn hướng phía sau. Tay chân cũng bị cột ở sau lưng. Lấy một loại rất quái dị dáng vẻ nhìn Lý Lang. Chuyện gì? Lý Lang nhìn mình tác phẩm. Cảm giác có chút sấm hoảng. Giết tiểu quái không sờ thi sao? Nữ tử nói một tiếng sau đó. Lại đổ về ở trên mặt đất. Sờ thi. Như thế sờ. Lý Lang đi về tới nghiêm túc nghiên cứu một phen. Cảm giác có chút không có phương tiện hạ thủ. Ngay vào lúc này, nữ tử hóa thành một đoàn hắc vụ hướng bốn phía phiêu tản ra. Trên mặt đất xuất hiện một cây súng lục, còn có một chương tương tự với SD tạp đồ vật. Súng lục, Lý Lang vội vàng cây súng lục chộp được trong tay. Yêu thích không buông tay sờ một lúc lâu. Kim loại xúc cảm, lần đầu tiên sờ thương a. Cô gái này không phải tới làm cân bằng, là tới đưa phúc lợi chứ. Cho tới bây giờ không có chơi qua thương. Có muốn thử một chút hay không cây súng này? Cái này, hẳn là bảo hiểm chứ? Kéo ra bảo hiểm, tiếng súng rất vang, nổ súng liền bại lộ. Còn nữa, bên trong có mấy phát đạn? Lý Lang suy nghĩ trong chốc lát, đem băng đạn rơi xuống đếm đếm. Bên trong tổng cộng có 10 phát đạn. Bây giờ còn có một cái thuộc tính cơ sở điểm không dùng. Nếu như điểm nơi tay kỹ thuật bắn súng có thể lên. Giết kia mặt khác 10 tên tuyển thủ, hẳn là dễ như trở bàn tay chứ. Luôn cảm thấy dễ dàng như vậy liền lấy vào tay thương có chút không quá bình thường. Nếu quả thật làm bình hành mà nói, những người khác có thể hay không đã được đến rồi súng trường. Đạn hỏa tiễn loại hình, dựa theo hắc y mặt nạ người chủ trì từng nói. Súng trường, đạn hỏa tiễn hẳn là thả dù vật liệu chứ. Bất kể như thế nào. Nhất định là phải cẩn thận một chút mới được. Lại nghiên cứu một chút tấm thẻ này là chuyện gì xảy ra đi. Cầm lên tạp nhìn một chút. Vật này hẳn là muốn cắm vào địa phương nào tài năng đọc lên bên trong số liệu. Lý Lang lấy ra chính mình máy truyền tin. Một cái tương tự với điện thoại di động thông minh dụng cụ. Thử đem tạp cắm vào trong đó một cái tiếp lời. Máy truyền tin quả nhiên đọc lên bên trong nội dung. Là một tấm bản đồ. Xì xào đảo bản đồ. Không phải cô đảo sao? Biến thành xì xào đảo rồi. Chấm ngoặc kép. Trên bản đồ có 5 cái địa điểm ngọn cờ màu vàng dấu hỏi. Thoạt nhìn rất giống là trong trò chơi nhiệm vụ điểm. Lý Lang hướng rừng cây chỗ sâu đi tới. Vừa đi, một bên nghiên cứu bản đồ. Ngay vào lúc này, máy truyền tin biểu hiện có nói chuyện điện thoại tiếp nhân. Điện thoại gọi đến tên là Thẩm Lạc. Bình đài đã tự động đem tuyển thủ tên ghi vào rồi máy truyền tin danh bạ bên trong. Tiếp tục hợp tác sao? Thẩm Lạc không nói nhảm. Trực tiếp hướng Lý Lang nói ra. Lý Lang yên lặng. Chúng ta đối thủ chủ yếu là cái kia nhân công trí năng. Chúng ta tốt nhất là trước liên thủ làm nàng. Sau đó sẽ tranh cái thắng bại. Nếu không sớm muộn cũng sẽ chết ở trên tay nàng. Thẩm Lạc nói tiếp. Nhân công trí năng. Lý Lang cũng có loại này hoài nghi. Hắn biết rõ Thẩm Lạc nói là hoa chỉ băng. Phải hắc khoa kỹ nhân công trí năng. Làm sao ngươi biết? Ta có con đường biết rõ những thứ này. Gì đó con đường? Không thể nói. Lý Lang lại lần nữa yên lặng. Ta biết ngươi không cách nào tín nhiệm ta. Bất quá ngươi cũng không cần thiết tín nhiệm ta. Ngươi chỉ cần biết. Đang giết chết hoa chỉ băng trước. Chúng ta có lợi ích chung là được. Nàng trước khi chết, ta sẽ không động tới ngươi. Nàng là chúng ta đối thủ lớn nhất. Chưa trừ đi nàng, ngươi cũng không biện pháp cầm đến tổng quán quân. Thẩm Lạc nói tiếp, hợp tác thế nào? Lý Lăng cũng không tín nhiệm Thẩm Lạc, nhưng nhắc tới hai người lúc trước lần đó hợp tác coi như thuận lợi. Thẩm Lạc thậm chí còn chủ động hy sinh hình tượng khiến hắn thật tốt giả bộ cái bức. Lần này đại trốn giết, phỏng chừng cùng bình thường ý nghĩa đại trốn giết không quá giống nhau. Rất có thể sẽ đối với chỉ số thông minh có rất cao yêu cầu. Thẩm Lạc là một cường địch, không đáng giá tín nhiệm. Bất quá nghe nàng nói một chút phương thức hợp tác cũng không sao. Ta được đến rồi một tấm bản đồ. Phía trên có 5 cái nhiệm vụ điểm. Phỏng chừng đối với cướp lấy thắng lợi sau cùng hội rất có ích lợi. Chúng ta trước hội hợp đến cùng nhau. Sau đó đi chỗ đó 5 cái nhiệm vụ điểm tìm tòi. Trong quá trình này nếu như gặp phải những tuyển thủ khác, liền liên thủ giết bọn họ. Thẩm Lạc nói ra nàng kế hoạch hợp tác. Tại sao là ta? Ta làm sao biết ngươi có không có cùng những người khác kết minh? Lý Lăng hỏi. Số 1, bọn họ không đủ thông minh. Thứ 2, bọn họ không đủ cường tráng. Thứ 3, chỉ có ngươi đáng giá tín nhiệm. Tại ta không có hủy ước trước, ngươi sẽ không trước hủy ước. Cuối cùng, Hoa Chỉ Băng mới vừa cự tuyệt cùng ta kết minh. Thẩm Lạc trả lời. Ha ha, quả nhiên, mạnh nhất chính là chúng ta 3 người. Ta cũng chỉ là dò xét nàng mà thôi. Nàng không có loài người cảm tình. Căn bản không đáng giá tín nhiệm. Thế nhưng ngươi đáng giá tín nhiệm. Ta sao? Vậy cũng chưa chắc. Đây là chung kết quyết tái. Có lẽ ta sẽ khi nhìn đến ngươi thời điểm liền giết ngươi. Chung quy ngươi với ta mà nói, so với Hoa Chỉ Băng nguy hiểm hơn. Lý Lang hừ một tiếng. Nàng xạ kích toàn năng, nhiệt cảm ứng, thân thể là hợp kim xương cốt cộng thêm sinh hóa bắp thịt da thịt. Chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể giết chết nàng. Không giết nàng, người như thế cũng không thể cầm đến tổng quán quân. Thẩm Lạc nhắc nhở Lý Lang. Hợp tác, ta làm sao biết ngươi không phải đang lợi dụng ta? Ngươi là đang hoài nghi mình chỉ số thông minh sao? Ngươi lại không ngốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta cân nhắc một chút đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.